vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, Các Lô Sô đến. Các Lô Sô, thế giới này Thái Sơ Chi Quang là nhất cổ chi ý chí, cũng là thế giới này sáng thế thần. Trước đó cũng từng nói qua, các Lô Sô bởi vì một trận chiến đấu mà thụ thương thân thể tách rời, chia làm vô số phần lưu lạc thế gian, bây giờ đã tụ tập hơn phân nửa, đang chờ tất cả lớn sứ đồ sau cùng tiêu vong. Tất cả lớn sứ đồ trên thân gánh chịu lấy các Lô Sô thất lạc tách ra đi lực lượng, bây giờ đã trở về rất nhiều phần, bởi vì lực lượng trở về từng để cho các Lô Sô ý chí tỉnh lại, nhưng là bởi vì tỉnh lại cần lực lượng, toàn bộ thế giới đều đang vì các Lô Sô cung cấp lực lượng. Cái này cũng dẫn đến vô cùng năng lượng to lớn ngưng tụ. Cuối cùng các Lô Sô không có tỉnh, cỗ này tụ tập lại năng lượng ngược lại nổ tung. Đây cũng là hủy diệt nhớ tồn tại. Năng lượng to lớn sóng trùng kích từng cái vị diện, ma giới, Arad đại lục, thậm chí cái khác một ít vị diện đều không có may mắn thoát khỏi. Vũ trụ bên ngoài đều hứng chịu tới một ít trùng kích. Có thể thấy được quy lực chi cực lớn. Bởi vì chuyện này các Lô Sô bừng tỉnh, dùng ý chí của mình vội vàng ước thúc năng lượng của mình. Sau đó lại lần rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi lực lượng khôi phục một ngày kia. Nhưng ai biết, lực lượng khôi phục một ngày kia không có chờ đến. Các Lô Sô ngược lại bị một cỗ quen thuộc lại xa lạ sáng thế chi lực bừng tỉnh, bằng nhanh nhất tốc độ đem lực lượng của mình hình chiếu thả ra tới. Hắn nhìn xem cùng mình lớn nhỏ Holacti, mặt không thay đổi chậm rãi mở miệng. Xa lạ, người sáng tạo, hoan nghênh của ngươi đến. Vừa vặn tỉnh lại các Lô Sô nói chuyện cũng còn có chút không lưu loát. Cảm ơn tương đương ngươi chính là thế giới này sáng thế người. MVKVKV, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Liền thế giới bản nguyên đều hứng chịu tới tổn thương. Người dạng này cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. A tương đương, đều là sáng thế thần. Holacti cùng các Lô Sô tựa hồ rất hợp. Holacti vừa lên đến liền bắt đầu hỏi han ân cần. Việc này, nói đến, lời nói dài, không nói, dừng, ngươi đi vào, ta, thế giới, ta sắp, ngủ say, vì, ứng phó đằng sau, hư không đột kích. Nếu như có thể, lấy, xin giúp ta, chăm sóc một cái thế giới này. Các Lô Sô nói chuyện có chút đứt quãng, nhưng duy chỉ có câu nói sau cùng cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, nghe được các Lô Sô lời nói, Holacti hơi có chút khó xử, quay đầu nhìn thoáng qua Takasisu, sau đó nhìn thấy Takasisu đang xem sách. Tuyên bố nhiệm vụ, chống cự hư không đột kích nhiệm vụ yêu cầu. Hư không chi lực sắp đột kích. Giống như Arad thế giới dạng này tổn thất bản nguyên thế giới sẽ là hư không sinh vật thích nhất. Con mồi, xin bảo hộ tốt thế giới này. Nhiệm vụ độ khó, cực, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, hoang cổ long thành X1. Tiếp nhận nhiệm vụ có thể lập tức thu hoạch được. Thất bại trừng phạt. Anh Linh thất trương, đóng cửa trăm năm. Nhiệm vụ trạng thái, chưa tiếp nhận, ngoặc kép chấm than. Hoang cổ long thành là cái gì sao Takasisu hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn danh tự hẳn là một cái rất lợi hại đồ vật. Takasisu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không dùng hết thành nhiệm vụ, chỉ tiếp thụ nhiệm vụ liền có thể đạt được ban thưởng. Hơn nữa, đã lâu nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng xuất hiện. Từ cái này lượng đốt đến xem, nhiệm vụ lần này độ khó tuyệt đối là vượt qua dĩ vãng vô số lần. Takasisu bây giờ tại xoắn suýt. Ban thưởng rõ ràng là tốt ban thưởng, hơn nữa chỉ cần tiếp nhận liền có thể đạt được, nhưng là tỷ lệ thất bại khẳng định cũng rất cao. Hơn nữa thất bại trừng phạt cũng thật nghiêm trọng. Trăm năm, anh linh thất trương, đóng cửa trăm năm. cái này mang ý nghĩa cái này trong vòng trăm năm Takasisu không cách nào triệu hoán. Hơn nữa cũng sẽ không có nhiệm vụ sinh ra. Vạn nhất Kanet các nàng ngoài ý muốn nổi lên, trong vòng trăm năm thậm chí đều không thể lại đem các nàng phục sinh. Mặc dù Takasisu đã thành thần, tuổi thọ loại vật này đã râu ria, nhưng là trăm năm cô độc, Takasisu không tiếp thụ được. Tự hỏi, trên bầu trời Holacti quay đầu nhìn về phía Takasisu. Chủ thần, hư không đột kích là cái gì sao? Làm được triệu hoán đi ra tồn tại. Holacti còn không biết hư không chi vật đáng sợ. Mà Takasisu bị Holacti hỏi lên như vậy, lập tức nhớ tới trước kia gặp phải hư không sinh vật. Mặc kệ là cái kia to lớn vô cùng có thể so với thế giới quái vật, vẫn là cái kia có thể triệu hoán vô số dị chủng hư không quái nhân. Những thứ này đều không phải là loại lương thiện. Takasisu huyễn tưởng một cái, Arad thế giới vách tường bị phá, sau đó hư không sinh vật quy mô xâm lấn, đem toàn bộ sinh linh tàn sát không còn tràng cảnh. Suy nghĩ mấy giây sau, Takasisu đưa tay đem nhiệm vụ tiếp nhận, là một đám cường đại đến liền thế giới đều sẽ hủy diệt côn trùng có hại. Nếu như chúng ta không thể ngăn lại bọn chúng, vậy thế giới này, thậm chí cái khác một ít thế giới đều xong. Takasisu ngẩng đầu nói ra. Cái gì? Hư không đột kích chính là thế giới hủy diệt giả đột kích đi. Hừ, mà bệnh ngươi yên tâm. Ta ở chỗ này, nhất định sẽ giúp ngươi thủ hộ thế giới. Holacti quay đầu nhìn về phía Kakloso. Vỗ ngực nói. Đa tạ. Kakloso đối với Holacti nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Takasisu, đa tạ, sau đó, nếu như có thể, lời nói, hy vọng, có thể thu hồi sứ đồ, trên người, lực lượng, dạng này, ta cũng có thể, sớm ngày khôi phục, thực lực, gia nhập chiến đấu. Gakuso cũng nhìn ra Takasisu thực lực bất phàm, hơn nữa Holacti cũng lấy Takasisu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như Takasisu đồng ý xuất thủ viện trợ, vậy còn dư lại mấy tên sứ đồ hẳn là cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là, ta còn không muốn đi gây một ít phiền toái không cần thiết. Sứ đồ đại đa số đều tại ma giới, lười nhác đi qua, không ở ma giới Isifrey cũng không biết ở đâu bay lên đâu. Ngươi muốn khôi phục thực lực, cái này hẳn là cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Takasisu nâng lên tay trái của mình, tinh không thế giới mở ra một đạo xuất khẩu, sau đó lượng lớn thế giới chi lực thoát ra, cực nhanh tại Takasisu trong tay ngưng tụ thành một viên màu u lam thủy tinh. Đây là, đột nhiên nhìn thấy như thế khổng lồ thế giới chi lực. Kakuso cũng có chút chấn kinh, thủy tinh ngưng tụ sau khi hoàn thành. Takasisu vung tay đem hắn ném cho Kakloso. Kakloso mở ra bàn tay khổng lồ đem hắn đặt vào trong tay. Cảm nhận được tán giật đi ra thế giới chi lực nhập thể. Kakloso nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc đều hòa hoãn rất nhiều. Đa tạ, có phần này, lực lượng, bản thể của ta, cần phải rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Me mớt, nơi đó ta sẽ đi thông chi. Để nó không muốn đang vì khó ngươi, đằng sau, nơi này, cũng là các ngươi, nhà. Kakloso nói xong, xoay người hóa thành một đạo chớp lóe biến mất. Chờ Kakloso bay xa biến mất, không thấy gì nữa về sau. Holacti thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Mấy hơi thở liền biến thành nhân loại bình thường thiếu nữ thân thể lớn nhỏ. Một đôi màu vàng ánh sáng chi rực đã thu hồi. Trên đầu cực lớn vòng nguyệt quế chỉ còn lại một cái tiểu xảo đáng yêu vương miện. Quần áo trên người biến thành cổ đại Ai Cập truyền thống màu trắng trang phục. Chủ thần, vừa vặn ngươi cho cái kia ma bệnh chính là thế giới chi lực sao? Trời à, chủ thần ngươi có rất nhiều sao? Có thể hay không cho ta cũng tới điểm. Holacti một mặt hy vọng, lóe sáng mắt to nháy nháy, nổi lên một trận thủy sắc tia sáng, Có, ta server mỗi một vị đều có. Vừa vặn đưa ra ngoài chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Đến, đem cái đỉnh này cường hóa. Takasisu xuất ra cái cuối cùng cửu đỉnh dụng cụ kết nối. Sau đó giúp Holacti ấn mở cường hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.